Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, bất quá giết chết hắn. Lạc Phong đột nhiên mở miệng, để Huyền Trạch thân thể nhịn không được run lên, trong lúc mơ hồ, có thể cảm giác được thật mong muốn có cái gì nha không chuyện tốt sắp phát sinh. Lập tức, chỉ nghe Lạc Phong cười nhẹ nhàng nói. Vừa mới ta thế nhưng là nói muốn đem Huyền đại thiếu gia ngươi từ nơi này cho ném xuống. Hiện tại ta liền nói được thì làm được. Thoại âm rơi xuống, Lạc Phong trực tiếp thân thể khom xuống, bình thường bắt lấy Huyền Trạch bả vai, sau đó hướng cửa sổ đi đến, rõ ràng chính là muốn đem Huyền Trạch từ cửa sổ ném xuống. Lạc huynh đệ, ngươi chờ một chút. Ngay tại Lạc Phong chuẩn bị ném Huyền Trạch thời điểm, Lạc Tử Hạo rốt cục lên tiếng ngăn lại. Làm sao? Lạc Phong quay người, nghi hoặc nhìn lấy Lạc Tử Hạo, rất nhanh lại tốt, giống như minh bạch cái gì nói ra. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không có đánh đủ ra hỏa này sao? Vậy ngươi có thể thừa dịp hiện tại cái này cơ hội thật tốt, lại tới đạp hắn hai cước cái gì? Không phải. Lạc Tử Hạo vội vàng lắc đầu, nuốt nước miếng, mặc kệ hắn bình thường làm sao theo Huyền Trạch thù địch. Có thể Huyền Trạch dù sao đều là Hồng Hoang Thần Hoàng duy nhất đệ tử. Mà Hồng Hoang Thần Hoàng theo sư phụ hắn Thương Vũ Thần Hoàng là cùng một chỗ. Miễn cưỡng coi là hắn sư bá sư thúc loại hình, coi như không nói những này. Hiện tại Lạc Phong ở chỗ này nhục nhã Huyền Trạch, đã đủ để Huyền Trạch mất mặt. Nhưng tốt ở chỗ này chỉ có mấy người biết, chỉ khi nào Lạc Phong đem Huyền Trạch cho từ nơi này ném xuống lời nói, như vậy không cần đến ngày mai, trung vực song kiêu một trong Hồng Hoang Thần Hoàng duy nhất đệ tử Huyền Trạch bị người từ nước trôi lâu ném xuống sự tình liền biết truyền khắp toàn bộ đại lục. Đến lúc đó tức giận không là người khác, mà chính là Hồng Hoang Thần Hoàng. Thần Hoàng chi nộ, đó là tương đương đáng sợ. Hậu quả là vô pháp tưởng tượng. Cho nên Lạc Tử Hạo rất nhanh liền mở miệng nói. Cái kia, Lạc huynh đệ, hơi giáo huấn gia hỏa này liền có thể. Nếu quả thật đem hắn ném xuống, này không chỉ có đối Thần Hoàng học viện danh tiếng, đối với Hồng Hoang Thần Hoàng danh tiếng, cũng là cực đại bất hảo. Nguyên lai là dạng này a. Lạc Phong giật mình gật gật đầu. Hắn cũng biết Lạc Tử Hạo lo lắng là sợ chọc giận Hồng Hoang Thần Hoàng, nhưng đối với điểm ấy Lạc Phong là không lo lắng chút nào. Trước đó liền đã đem Hư Ảnh Thần Hoàng cho làm mất lòng chết, hiện tại chẳng lẽ còn sẽ sợ lại thêm một cái Hồng Hoang Thần Hoàng sao? Vậy thì đến lúc đó coi như Hồng Hoang Thần Hoàng tìm đến mình, này bất quá để hắn đem chính mình giết chính là, bị người giết còn có thể tăng thực lực lên, dạng này cớ sao mà không làm đâu. Lạc Phong còn không biết Tam Đại Thần Hoàng lưu lại linh hồn ý thức, không cách nào rời đi Thần Hoàng học viện, mà Lạc Tử Hạo gặp Lạc Phong giật mình gật đầu, còn tưởng rằng là Lạc Phong minh bạch bên trong lợi hại quan hệ, nhất thời trong lòng tùng thật lớn một hơi. Đồng dạng Huyền Trạch trong lòng cũng thở dài một hơi, ở chỗ này bị người cho nhục nhã, chỉ là tiểu tiểu vứt xuống người mà thôi, bất quá về sau liền không đến cái này nước trôi lâu. Nhưng nếu như hắn thật bị Lạc Phong cho ném xuống lời nói, vậy tuyệt đối hội mất mặt ném đại phát. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng Lạc Phong muốn buông tay thời điểm, Lạc Phong còn nói ra một câu, kém chút không có để ở đây nhân trái tim bệnh dọa cho đi ra. Không phải liền là Hồng Hoang Thần Hoàng nha, đắc tội mà đắc tội, bất quá giết chết hắn là được. Câu nói này nửa câu sau tự nhiên là Lạc Phong thổi nghiêu bước. Hắn không có chút nào cho rằng hiện tại mình có thể ngạnh kháng Thần Hoàng. Bất quá, đã hiện đang trang bức đã cải trang phân thượng này, này cũng không bằng giả bộ xinh đẹp điểm. Đến cái mắc điểm bức, lập tức Lạc Phong ngay tại một đám người ngốc trệ trong ánh mắt, mang theo Huyền Trạch, để hắn trước một đầu đem cửa sổ kiếng đụng nát, sau đó liền chuẩn bị ra bên ngoài ném. Đợi một chút, bỗng nhiên, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng xuất hiện, để Lạc Phong lại dừng lại. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Lưu Ly Thương. Lưu Ly mỹ nữ, chẳng lẽ người cũng lo lắng? Lạc Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Lưu Ly Thương mặt lạnh lấy cắt ngang, để cho ta đạp hắn mấy cước. Lúc nói chuyện ở giữa, Lưu Ly Thương chạy tới phía trước cửa sổ, sau đó liền là hướng về phía bị Lạc Phong khống chế. Không thể nhúc nhích Huyền Trạch đạp mạnh cuồng đạp, thẳng đến đem Huyền Trạch sắp đạp ngất đi thời điểm, nàng mới dừng lại. Lưu Ly cô nương, lúc này mới đạp mấy cước đâu, cũng không hả giận a? Ngươi làm sao không tiếp theo đạp đâu? Gặp đối Huyền Trạch giận dữ như vậy, khí Lưu Ly Thương vậy mà không có bắt hắn cho trực tiếp đạp hôn mê. Lạc Phong lúc này một mặt hiếu kỳ hỏi, lưu hắn một tia ý thức, để hắn cảm thụ dưới người khác vây xem lúc mang đến cho hắn sỉ nhục. Lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, Lưu Ly Thương liền quay người tìm tới một cái băng ngồi xuống. Nghe được Lưu Ly Thương lời nói, Lạc Phong tâm lý không khỏi liền dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Không hổ là có trọng khẩu vị khuynh hướng lạnh lùng muội tử. Sau đó, Lạc Phong ánh mắt tại Lạc Tử Hạo, thì Mộ Tuyết trên thân hai người từng cái đảo qua. Bản gia huynh đệ còn có thì lâu chủ, các ngươi hai cái xác nhận không đạp mấy cước chơi đùa. Đạp mấy cước chơi đùa. Lạc Phong lời nói để Lạc Tử Hạo khóe miệng co quắp một trận, đầy sau đầu hắc tuyến trượt xuống. Bất quá hắn vẫn là lắc đầu. Đồng dạng thì Mộ Tuyết cũng lắc đầu. Đã dạng này, vậy ta liền ném. Lạc Phong nói dứt lời, trực tiếp đem Huyền Trạch thân thể đi lên ném đi. Tại hắn hạ lạc đến cửa sổ thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên nhảy dựng lên, sau đó một chân đá vào Huyền Trạch trên mông, trùng hợp đem hắn từ cửa sổ cho đạp ra ngoài. Bóng tốt, hoàn mỹ. Sau khi hạ xuống, Lạc Phong rất đắc ý cho mình điểm xuống tán. Trên thực tế, Lạc Phong tận lực khống chế lực đạo, không có đem Huyền Trạch đạp ra ngoài bao xa, để hắn rơi vào khoảng cách nước trôi lâu xa hơn 10 thước trên đường cái. Nơi này xem như trung thành phồn hoa nhất địa điểm, người đến người đi rất là náo nhiệt, tự nhiên là khả năng hấp dẫn nha quan tâm kỹ càng lực. Tại Huyền Trạch bay ra cửa sổ trong nháy mắt đó, liền đã có mắt nhọn người phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Từ nước trôi mái nhà tầng bay ra tới một người a. Người kia tốt nhìn quen mắt, tựa như là trung vực song kiêu Huyền Trạch a. Cũng là Hồng Hoang thần hoàng duy nhất đệ tử sao? Đúng a, ai mau nhìn, hắn rơi xuống, chúng ta mau chóng tới nhìn nhìn thấy có phải là hắn hay không. Không đến mấy chục giây thời gian, tại Huyền Trạch rơi địa phương liền đứng đầy người. Huyền Trạch giờ phút này thật là còn có mấy phần thanh tỉnh ý thức. Thế nhưng là hắn nha khổ cực phát hiện, thân thể của mình như cũ không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Càng ngày càng nhiều người vây xem chính mình, nghị luận chính mình, ai, thật sự là hắn a? Nhìn hắn bộ dạng này, tựa như là bị người đánh a. Hắn không chỉ có là Huyền gia đại thiếu gia, vẫn là Hồng Hoang thần hoàng duy nhất đồ đệ. Ai sao mà to gan như vậy dám đánh hắn a? Cái này còn phải hỏi. Có thể đem hắn đánh thành dạng này, thực lực khẳng định rất mạnh, vậy thì đối phương bối cảnh cũng khẳng định không kém. Đó phải là Thương Vũ thần hoàng đồ đệ, Lạc gia đại thiếu gia. Chung quanh tiếng nghị luận tại Huyền Trạch trong tai càng ngày càng nhỏ. Những bóng người kia cũng càng ngày càng mơ hồ. Rất nhanh, Huyền Trạch trực tiếp nghẹo đầu, đúng là ngất đi. Tuy nhiên cái này hôn mê cũng không biết là bởi vì trên thân thể bị thương nặng nguyên nhân, vẫn là trên tinh thần bị đả kích nguyên nhân. Lại nói lúc này nước trôi lâu lầu 8, đem Huyền Trạch cho đạp xuống dưới về sau, Lạc Phong lại chuyển di ánh mắt, nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất động một cái cũng không thể động cái kia luân hồi tam cảnh hắc. Bào lão già, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.